Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 95-1995. Tô đường hạ tiểu tinh hạm, thấy sân bay thượng đều là học sinh cùng gia trưởng, buồn bực hỏi Tô Vũ, đại gia như thế nào không đi lễ đường, đều tụ ở chỗ này. Gớt đại đế nhìn thoáng qua phía sau phục cổ giáp sát trùng tinh hạm. Thấy A đường đem như vậy không xuất bản nữa tinh hạm ngừng ở một đám bình thường trong tinh hạm. Bất giác bật cười, nàng chỉ sợ đối tinh tế người hư vinh tâm hoàn toàn không biết gì cả. Đường đường, Tô tiểu đường, đội trưởng, sáng sớm tinh mơ liền đến học viện Đông Dương đám người thấy Tô đường phong cách tiểu tinh hạm. Hưng phấn mà chạy tới, Đông Dương thẳng đến giáp sát trùng tinh hạm. Một bên sờ loạn một bên gọi bậy, thiếu chút nữa muốn thân đi lên, Tô đường. Đây là ngươi tinh hạm sao? Lộc ấp cùng Tăng Niên đã sợ ngây người. Này phục cổ tạo hình, không xuất bản nữa nhan sắc, toàn tinh tế chỉ này một con thuyền a, đường đường. Ta vốn đang nghĩ đi tiếp ngươi đâu, Tô Vũ cũng tới sao? Xuân Hy cười ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, về sau chúng ta chính là đồng học lạp. Tô đường gật đầu. Cười nói, các ngươi tới thật sớm nha, cần thiết sớm nha, hôm nay chính là khoe khoang ngày lành, ta cố ý trộm khai ta ba lôi báo tinh hạm tới. Còn không có khoe khoang 10 phút, ngươi liền tới rồi, Đông Dương vuốt phục cổ giáp sát trùng. Kêu lên, đường đường, ngươi như thế nào đem tinh hạm ngừng ở nơi này? Nơi này là bình thường tinh hạm ngừng khu, người này con là toàn trường nhất tịnh nhãi con a, Tô đường mỉm cười. Đỉnh nơi nào đều giống nhau, chúng ta mau đi lễ đường đi, Tô Vũ, chúng ta đi trước lạp. Gớt đại đế gật đầu, hắn cũng nên đi phòng y tế đưa tin, nhìn theo đoàn người rời đi. Sân bay mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó sôi nổi vây quanh phục cổ giáp sát trùng tinh hạm. Tạc nứt ra, không ra 10 phút, phục cổ giáp sát trùng tinh hạm ảnh chụp liền ở học viện trên diễn đàn truyền khai, Tô đường từ trên. Tinh hạm nhảy xuống nháy mắt cũng bị người chụp hình tới rồi. Tóc đen hắc đồng thiếu nữ linh động sán lạn hình tượng nháy mắt tàn sát một chúng học viện thiếu. Nam Tâm, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bước lên học viện danh nhân bảng đệ nhất danh, Tô đường đối. Này hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp đi theo Xuân Hy, Đông Dương đám người đi lễ đường tham gia khai giảng điển lễ. Trên đường lục tục đụng tới thực chiến ban đồng học, chờ tới rồi lễ đường khi, đã mênh mông cuồn cuộn có mười mấy người, đội trưởng. Người có phải hay không khai một con thuyền đặc biệt phong cách tinh hạm tới? Đúng rồi, diễn đàn đều truyền khai, không xuất bản nữa tinh hạm. Cùng ngươi khí chất thực đáp, nghe nói này con tinh hạm là Lan Sơ viện trưởng đưa cho ngươi. Viện trưởng đều không bỏ được khai, đại gia mồm năm miệng 10 mà nói. Tô đường vẻ mặt hắc tuyến, quả nhiên bát quái mới là nhân loại bản năng, Xuân Hy. Tô đường, ngươi trụ không được giáo A. Đông Dương, đường đường, ngươi nếu là trọ ở trường. Ta cũng xin một cái ký túc xá, ta không được giáo, Lâm Đông Thành học sinh có thể xin học ngoại. Chú, Tô đường tự nhiên phải về nhà trụ, đại gia tức khắc một trận thất vọng. Không được giáo a, kia về sau buổi tối liền không hảo hẹn, trừ bỏ Đông Dương là Lâm Đông Thành người. Bọn họ phần lớn là người bên ngoài, Tô đường không được giáo, bọn họ tức khắc có chút không dễ chịu. Vốn đang ngóng trông cùng nhau trọ ở trường đâu, đón người mới đến lễ đường giả dạng thập phần vui. Mừng, màu đỏ đỉnh nhọn lễ đường lôi kéo thực tế ảo biểu ngữ. Hoan nghênh đệ 45 giới tân sinh, lễ đường lấy lớp vì đơn vị. Cao cấp cơ giáp ban ở đằng trước, Tô đường đám người ngồi xuống. Đợi không bao lâu liền thấy Lan Sơ viện trưởng mang theo học viện tinh anh các giáo sư đi vào lễ. Đường, đón người mới đến đọc diễn văn, học viện giới thiệu chờ một loạt canh gà rót hết, kết thúc thời điểm đã là giữa trưa, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà tuyên bố tan họp. Đại gia giống như cởi cương con ngựa hoang giống nhau hoan hô mà chạy ra lễ đường. Đi nhà ăn ăn cơm, đường đường, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, đón người mới đến nhật thực đường ăn cơm. Không sai. chúng ta học viện chính là Lâm Đông Thành duy nhất một nhà có nhà ăn trường học. Xa gần nổi tiếng, muốn ăn mới mẻ đồ ăn đều đến tới chúng ta học viện, đồ ăn ăn ngon còn tiện nghi. Quan điểm này liền hấp dẫn vô số người tới ghi danh học viện quân sự, ít nhiều Lan Sơ Viện. Trường thích ăn, bằng không chúng ta còn không có này có lộc ăn lạc, các thiếu niên ngươi một lời ta một ngữ mà. Nói, ta đây cùng các ngươi cùng đi nhìn xem đi. Tô Đường mỉm cười nói, nhà ăn liền ở lễ đường cách. Phái, cũng là độc lập đỉnh nhọn tiểu biệt thự, bất quá là khí phái màu trắng tiểu lâu. Tô Đường đi vào khi, liền thấy ăn mặc học viện trường bào thiếu nam thiếu nữ nhóm top 5 top 3 mà đi vào. Thẳng lên lầu 2 ăn uống đại sảnh, ngồi xuống lúc sau thực tế ảo gọi món ăn, lầu 2 là dùng cơm đại sảnh. Lầu 3 là nhã gian, chúng ta đi đại sảnh ăn đi, nghe nói thủy nấu thịt bò là nơi này nhất tuyệt, ta hôm nay nhất định phải nếm thử, Lộc ấp hưng phấn mà nói, Tằng Niên nuốt nuốt nước miếng. Liều mạng gật đầu, Xuân Hy, ta đây cũng điểm một cái thủy nấu thịt bò đi, ta muốn ăn thịt kho tàu móng heo, đại gia ngồi định. Rồi, hứng thú hừng hực địa điểm đồ ăn, Đường Đường, người ăn cái gì? Tô Đường chậm gì gì mà từ nguồn năng lượng dương lấy ra chính mình cơm chưa? Nói, ta mang cơm, mọi người. Ngoặc kép, ngươi quá xấu rồi. Đường Đường, ngươi cư nhiên mang cơm chưa? Ta còn nghĩ thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Đông Dương hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Tô Đường mang. Đến cơm hộp ba tầng ngay ngắn một chất hộp cơm. Mặt trên còn có cổ xưa khắc hoa, gì? Tô Đường, ngươi hộp cơm thật xinh đẹp. Nơi nào mua, ta cũng tưởng mua, người khác đưa. Tô Đường cười tủm tỉm mà nói. Các ngươi điểm đi, đợi lát nữa đại gia cùng nhau ăn. Ta trước nhiệt cơm, Tô Đường mang chính là thịt bò hành du cơm. Một mâm lạp xưởng, một mâm gà nước rau dưa. Thịt bò hành du cơm xào màu sắc tươi sáng. Từng viên bọc nước tương gạo gặp được từng mảnh màu tương thịt bò. Hơn nữa màu xanh lá hành lá hoa. Chờ thịt bò hành du cơm cực nóng đun nóng lúc sau. Hương khí nháy mắt liền tỏa khắp mở ra. Gạo ở từng viên mà quay cuồng, mọi người đều duỗi dài cổ. Liều mạng mà nuốt nước miếng. Vì cái gì Tô Đường mang đồ ăn thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Lạp xưởng cắt thành phiến bãi bàn. Đun nóng lúc sau, du quang đều tư tư rung động. Duy nhất một mâm rau xanh còn lại là chỉnh viên bãi bàn. Từng viên xanh biếc rau dưa tưới thượng gà nước, lục tới rồi nhân tâm đi, rau dưa. Tinh tế bây giờ còn có không hư thối rau dưa sao? Đi ngang qua học sinh kinh hô ra tiếng, đôi mắt đều xem thẳng, đồng học. Xin hỏi các ngươi đồ ăn là nơi nào mua? Ta như thế nào ở thực đơn thượng không thấy được? Bị này hương vị câu đến thật sự chịu không nổi nam đồng học lại đây hỏi. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Tô Đường. Ngao, thật là năm nay tân nhân vương gia, tóc đen hắc đồng hảo đáng yêu, hắn từ giờ trở đi tuyên bố, tóc đen hắc đồng đẹp nhất, không tiếp thu phản bác, đây là chúng ta Đường Đường chính mình làm. Mua không được, Đông Dương ngạo kiều mà nói, Tô Đường ngươi còn sẽ nấu cơm. Thật là lợi hại, có thể thêm một chút ngươi thực tế ảo dãy số sao? Cao cấp cơ giáp ban mọi người động tác nhất trí mà chừng hướng nam đồng học. Đáy mắt mạo sát khí, ha ha, tưởng thông đồng tiểu Tô Đường, không có cửa đâu, Tô Đường là bọn họ cao cấp cơ giáp ban bảo bối. Ai cũng đừng nghĩ tới theo chân bọn họ đoạt người. Nam đồng học khóc chít chít, xin lỗi, ta nhớ tới ta còn có việc, lần sau thêm ha, Xuân Hy nhìn trên bàn đồ ăn. Nuốt nước miếng nói. Đường Đường, này rau dưa chính là ngươi ở hải đảo thượng thu thập đến sao? Đúng vậy, ta mang thịt bò hành du cơm tương đối nhiều. Đại gia cùng nhau ăn đi. Tô Đường nói đem đun nóng tốt thịt bò nước tương cơm chiên. Lạp xưởng cùng gà nước đồ ăn căn bãi ở trên bàn cơm, hảo a, đại gia đôi mắt bá một chút sáng. Mà lúc này, mọi người điểm tiểu phân thủy nấu thịt bò cùng thịt kho tàu móng heo phần ăn cũng bị tiểu người máy. Tặng đi lên, đế quốc tiêu nguyên bộ cơm, một phần thủy nấu thịt bò, một chi dinh dưỡng dịch, một viên khẩu khí tươi mát nhảy nhảy đường, giá bán 998 tinh tệ, người bình thường căn bản liền ăn không nổi. Đặc biệt là ở mất mùa mùa đông, mọi người xem trước mặt 998 phần ăn. Lại nhìn Tô Đường mang đến hương phun phác mũi thịt bò hành du cơm. Quyết đoán duỗi tay đem chiếc đũa duỗi hướng về phía thịt bò hành du cơm, anh. Ăn quá ngon, về sau ai đem Tô Đường cưới về nhà sẽ hạnh phúc đến khóc đi. Đại gia chính vùi đầu chịu khổ khi, đoàn người hùng hổ mà đi tới. Dẫn đầu tuổi trẻ nam tử biểu tình kiêu căng, nâng lên cằm khinh miệt mà nói. Ngươi chính là Baron Tinh xuất thân Tô Đường. Không nghĩ tới đế quốc tưởng tạo tinh, cư nhiên lựa chọn một nữ nhân. Ngoặc kép, hết chương.